Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tô Hà tức giận trợn mắt nhìn cô với vẻ nghiêm túc. Ai da, cậu thật là làm tức chết mình rồi. Chẳng lẽ cậu định sống cô độc cả đời sao? Chuyện tình cảm tốt nhất là để thuận theo tự nhiên đi. Buổi dạ tĩnh qua loa nói, cậu không cần phải lo lắng cho mình. Hãy đo mà chuyên tâm yêu đương với anh Chu đẹp trai, đừng phí sức trong nam chuyện của mình. Được rồi, chuyện trọng đại của cậu mình không quản nữa. Tô Hà cảm thấy mình đã bị cô đánh bại. Giới thiệu cho cô 10 lần cũng không có lần nào thành công. Dù sao, người mà mình có thể giới thiệu đều đã giới thiệu cho cậu rồi. Cảm ơn cậu, Tô Hà. Mình biết cậu là người tốt nhất. Bùi Dạ Tĩnh ôm cô, hưng phấn kêu lên. Xin cậu muốn cả đời làm bà cô già, vậy mà vẫn vui mừng như thế. Tô Hà nhìn cô lắc đầu. Nói tóm lại, mình không có hứng thú với những bữa gặp mặt như thế này. Cậu biết không, để nuốt xuống được thì mình khổ sở biết bao nhiêu. Bùi Dạ Tĩnh vỗ trán than vãn. Cảm ơn cậu đã giải thoát mình từ trong địa ngục đi ra. Không cần khoa trương như thế chứ. Mí mắt Tô Hà khẽ nhíu lại. Ai dạ, không nói những điều này nữa, mình mời cậu ăn cơm. Dứt lời, Bùi Dạ Tĩnh lôi kéo cô ra đi từ trong đám người. Hừ, Tô Hà tạm tha cho cô, không truy cứu nữa. Đi thôi. Bóng dáng của hai người càng lúc càng xa, cuối cùng mất hút trong biển người. Buổi tối, một mình Bùi Dạ Tĩnh trở lại phòng trọ nhỏ của chính mình, một ngày ngụy trang mới dỡ xuống, suy nghĩ không khỏi bay tới câu nói trước đó của Tô Hà. Phụ nữ từng yêu rồi thì lòng không thể lặng như nước giống như cậu được. À, lòng cô thực sự có thể lặng như nước sao? Chỉ sợ là không có khả năng thôi. Ít ra trong lòng cô vẫn còn có bóng dáng của người cũ, còn có chút áy náy, muốn gặp nhất. Ngã xuống giường, những hình ảnh kia hiện về lại giống như một thước phim tua chậm. Từng màn hiện lên trước mắt, phảng phất cứ như là chuyện mới hôm qua. Cút ra ngoài, nếu cô muốn gả cho người đàn ông kia thì không cần quay trở lại Bùi gia. Cha Bùi đem Bùi Dạ Tĩnh đang quỳ dưới đất lôi ra cửa, chỉ vào người đàn ông anh tuấn rồng lớn. Cô cùng hắn đi đi, Bùi gia chúng ta không có đứa con bất hiếu như cô. Tĩnh Nhi, Thiệu Sâm tiến lên đem vợ mới cưới kéo dậy. Thấy đầu gối của cô sưng đỏ, đau lòng không dứt, quay đầu nói với cha Bùi. Cha vợ, chúng con kết hôn không báo với người một tiếng, đây là lỗi của con. Xin người không cần trách cứ Tĩnh Nhi. Ai là cha vợ của anh, tôi không nhận nổi. Cha Bùi bởi vì tức giận, sắc mặt trở nên sưng huyết đỏ bừng. Đi, lập tức cút ra khỏi nhà tôi. Cha, thật xin lỗi, xin cha tha thứ cho con. Bùi Dạ Tĩnh lặng lẽ chảy nước mắt, cầu xin cha tha thứ. Muốn tôi tha thứ cho cô thì lập tức cùng tên tiểu tử này ly hôn, về nhà. Cha Bùi không thể chấp nhận đứa con gái mình thương yêu, lại ngay lúc đang du học ở Nhật Bản lại có thể tùy tiện đăng ký kết hôn của người khác. Từ nhỏ cô là một bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay. Vì tương lai của cô, bọn họ tuy là gia đình bình thường nhưng vẫn cố gắng kiếm tiền đưa cô đi du học. Nhưng nay việc học của Bùi Dạ Tĩnh còn chưa thành đã qua loa mà kết hôn, điều này không làm cho ông lo lắng sao? Ông à, có gì thì từ từ nói, không nên như vậy. Mẹ Bùi giữ chặt chồng đang phẫn nộ, lên tiếng giúp đỡ khuyên can. Còn có cái gì để nói? Phẫn nộ của cha Bùi không hề thuyên giảm. Cũng đã kết hôn rồi, thậm chí trong bụng còn có cả đứa trẻ. Cha, chúng con thật là thật lòng yêu nhau. Cha hãy tác thành cho chúng con đi. Bùi Dạ Tĩnh nghẹn ngào khẩn cầu cha. Được, tôi có thể tác thành cho các người, trừ khi cô không phải là con gái của tôi. Cha Bùi lạnh lùng nói, tôi nếm trải đau khổ cay đắng để kiếm tiền cho cô ra nước ngoài học, không phải kiếm tiền để cô đi yêu đương rồi tự mình kết hôn. Tôi hy vọng con của mình có thể thành đạt, làm rạng rỡ tổ tông Bùi gia chúng ta. Hôm nay cô lại làm cho hàng xóm xung quanh cười nhạo không có học hành, ngược lại còn làm lớn bụng mang theo người đàn ông trở về. Cha Bùi nói xong lời cuối cùng, giận đến mức không nói nên lời. Cha vợ, chúng con thật sự yêu nhau, việc này không có lỗi. Thiệu Sâm không chịu nổi người khác chỉ trích tình yêu của bạn họ, phản bác lại lời nói của cha Bùi. Chẳng lẽ Tĩnh Nhi chỉ là công cụ để người khác khoe khoang, không phải là con gái của người sao? Cô ấy có hạnh phúc hay không, vui vẻ hay không, người đều không để ý đến sao? Tên khốn kia, người có tư cách gì nói ta? Cha Bùi tức giận quát. Sâm, đừng nói nữa. Bùi Dạ Tĩnh không muốn chọc cha mình tức giận, ai ngờ Thiệu Sâm lại thêm dầu vào lửa. Cha vợ, rất xin lỗi, không phải là con muốn chống đối người, chỉ hy vọng là người có thể tiếp nhận con. Con sẽ yêu thương Tĩnh Nhi cả đời này, xin người hãy chấp nhận. Thiệu Sầm cầu xin Cha Bùi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net